Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này không phải cung nữ mà thấm nhỉ từng sáp. Sếp, những người này cũng được coi là xinh đẹp. Mặc quần áo mát mẻ. Kim Phi cũng không phải thánh nhân. Không thể nói là không có chút rung động nào. Nhưng nhớ tới cảnh tượng ở Sơn Trang Lục Thủy. Kim Phi cố gắng xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu. Mở miệng nói. Các ngươi hãy ra ngoài hết đi. Các cung nữ được ra lệnh phục vụ Kim Phi tắm. Thấy Kim Phi muốn đuổi bọn họ đi. Bọn họ không những không rời đi mà còn bị dọa đến mức mặt không còn một giọt máu. Quỳ rạp xuống đất. Không dám nói gì nhưng cũng không dám rời đi. Kim Phi không biết phải làm gì. Chỉ có thể xoay người đập cửa. Châu Nhi, ta biết cô đang ở ngoài. Mau mở cửa ra. Nếu không ta sẽ phá cửa. Đợi mấy giây mà không thấy động tĩnh gì. Kim Phi bắt đầu đạp cửa. P, tiên sinh đừng đạp cửa. Ta sẽ gọi người tới mở cửa. Châu Nhi thấy Kim Phi làm thật. Không thể làm gì khác đành mở cửa ra. Bảo các cô ấy đi đi. Kim Phi nghiêm mặt nói. Tiên sinh, bọn họ không phải do ta sắp xếp. Bọn họ chưa chắc đã nghe lời ta nói. Châu Nhi bất lực nói. Cung nữ là do cửu công chúa sắp xếp. Châu Nhi không dám tự làm chủ. Chỉ có thể đi bẩm báo cửu công chúa. Rất nhanh cửu công chúa đã tới. Thấy dáng vẻ tức giận của Kim Phi, cô ấy vẫy tay ý bảo các cung nữ lui xuống. Sau khi các cung nữ rời đi, Kim Phi xoa đầu cửu công chúa. Nghiêm mặt hỏi, Trần Văn Nhị, người có ý gì? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Bổn cung cảm thấy gần đây tiên sinh phải làm việc vất vả nên phái mấy người tới hầu hạ tiên sinh tắm rửa. Có gì không được sao? Ở đây không có người ngoài. Cửu công chúa lại trở về là một cô gái nhỏ. Bu môi nói. Có ai đi tắm mà cần nhiều người phục vụ như vậy chứ? Mỗi lần phụ hoàng đi tắm còn cần nhiều người hơn. Chỉ riêng việc chuẩn bị quần áo đã có 12 người. Các đại thần cũng vậy. Trong nhà có rất nhiều nô tỳ, so với phụ hoàng, cũng không kém là bao. Cửu công chúa nói như đây là chuyện đương nhiên. Kim Phi nghe xong trợn mắt há mồm. Lúc này y mới biết thì ra là do mình thiếu hiểu biết. Cửa son rượu thịt bò ôi. Bao người chết rét xương phơi ngoài đường. Kim Phi lắc đầu than thở. Hoàng đế và văn võ bá quan đều sống xa hoa như vậy bảo sao đại khang không mục nát tiên sinh. Ta còn mấy tấu chương chưa đọc. Ngài cứ tầm đi. Sau đó thì theo Châu Nhi về phòng. Ta đọc tấu chương xong sẽ về. Cửu công chúa nghĩ mình vẫn còn tấu chương chưa đọc xong. Nói xong thì muốn rời đi. Tới đây rồi còn muốn đi sao? Kim Phi dùng chân đóng cửa phòng lại. Ôm ngang cứu. Công chúa lên. Tiên sinh, hai tấu chương đó tương đối quan trọng. Cửu công chúa ôm cổ Kim Phi. Hôn lên mặt y, đừng quậy. Nữa, ta xem xong tấu chương sẽ về mà. Hôm nay không phục vụ ta cho tốt thì đừng hòng đi đâu. Cách chương.